Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 272, khác thường. Người xem các bằng hữu mọi người tốt. Nơi này là Sky TV. Ta là các người bằng hữu cũ Morris. Ta là Raman. Chúng ta lại tại tuần cuối gặp nhau. Hôm nay chúng ta vì mọi người giải thích là Premier League. Thứ 30 vòng một trận tiêu điểm chiến dịch. Nước Anh Derby MU đá với Liverpool. Trận đấu này là tại MU sân nhà sân Old Trafford tiến hành. Hôm nay không chỉ có sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi. Hơn nữa sân bóng bên ngoài vậy tụ mãn rồi MU fan hâm mộ. Bọn họ vây quanh ở quảng trường màn hình lớn phụ cận. Ở đây bên ngoài vì chính mình âu yếm đội bóng góp phần trợ uy. Hai đội vừa mới kết thúc làm nóng người. Hiện tại chính tại trong phòng thay quần áo tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Mà chúng ta vậy nắm chặt thời gian là mọi người giới thiệu một chút bổn chàng tranh tài song phương. Dự thi cầu thủ danh sách, MU phương diện vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn Alisson, hậu vệ Ferdinand, Van Dijk, Alonso cùng John, giữa trận Nainggolan, Carrick, Maris cùng Nani. Tiền vệ là Salah cùng Icardi. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là De Gea, Smalling, Ashley Young, Valencia, Shinji Kagawa, Marcel Kungix. Trận đấu này Kim Tiger sử dụng rất nhiều dự bị cầu thủ. Ta cũng nghĩ thế bởi vì gần nhất thi đấu sự tình so sánh dày đặc. Cho nên Kim Tiger tiến hành chiến thuật thay phiên. Tuyến hậu vệ trên. Bởi vì Rafael thụ thương chưa lành, cho nên John liên tục hai trận tranh tài thay thế rồi hắn thủ phát vị trí. Mà Ferdinand hôm nay cũng trở về đến rồi đội hình ra sân bên trong. Cùng hắn hợp tác là tuổi trẻ Van Dijk, mà giữa trận cầu thủ, trận đấu này Kanté, De Bruyne cùng Marshall đều chiếm được rồi thay phiên nghỉ ngơi. Nainggolan, Carrick cùng Nani thay thế bọn họ ra sân. Tiên phong trên chủ lực tiến công tổ hợp Rooney cùng Van Persie đều không có thủ phát. Thay vào đó là Salah cùng Icardi hai tên cầu thủ trẻ. Xem ra hôm nay MU sức sống 10 phần A. Morris cẩn thận phân tích MU đội hình. Thế nhưng là Raman lại lắc lắc đầu. Morris, ta cảm thấy trận đấu này rất có thể sẽ trở thành bản trận đấu mùa giải Premier League đoạt giải quán quân đường ranh giới. Hôm nay cùng một thời gian bắt đầu một trận khác tranh tài. Man City làm khách Hull City. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Man City nhất định có thể thắng xuống đối thủ. Mà trái lại MU hôm nay đội hình, cơ hồ toàn bộ chủ lực đều tiến hành thay thế. Liền trước mắt MU chi này đội hình dự bị, căn bản không phải Liverpool đối thủ. Bọn họ hôm nay rất có khả năng tại chính mình sân nhà ăn vào một trận đánh bại. Nếu như vậy, MU khoảng cách Man City điểm tích lũy chênh lệch liền lại biến thành 7 phân. Thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân tình thế lại tràn ngập nguy hiểm rồi. Morris không có phát biểu ý kiến của mình. Hắn tiếp tục hướng TV người xem giới thiệu Liverpool đội hình ra sân. Liverpool trận đấu này bày ra rồi một cái 4-3-2-1 trận hình. Thủ môn Mignolet, phòng thủ hậu phương trên là Skrtel cùng Azar, Glenn Johnson cùng Flanagan một trái một phải. Ba tên tiền vệ trụ theo thứ tự là Zera, Kiel, Allen cùng Henson. Zera ở giữa, Kiel, Allen cùng Henson một trái một phải. Trước eo vị trí là Sterling cùng Sturridge. Đơn mũi tên tiền vệ là Suarez. Bảy tên dự bị cầu thủ là Coutinho, Lucas, Aspa, Brett, John, Sako, Mercy cùng Lee, Sissoko. Raman nhìn lấy Liverpool thủ phát đội hình có chút ngu muội. Trận đấu này Liverpool thủ phát đội hình có chút kỳ quái. Bọn họ trước đó một mực sử dụng 4-3-3 trận hình tấn công. Vì cái gì trận đấu này đột nhiên đổi thành 4-3-2-1? cái nghi vấn này để cho chúng ta thông qua tranh tài đến giải khai a. Song phương cầu thủ vào trận rồi, Kim Tiger cùng Roger tại cầu thủ ngoài thông đạo gặp mặt. Bọn họ tượng trưng mà nắm tay, sau đó liền các chạy huấn luyện viên chỗ mà đi. Xem ra hai người bọn họ người thật sự là thủy hỏa bất dung a. Song phương cầu thủ riêng phần mình quý vị, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này MU đầu tiên mở bóng, bọn họ không có mạo muội hướng về phía trước, mà là tại giữa trận khống chế bóng, tìm kiếm đối phương chỗ trống. Hai tên tiền vệ Salah cùng Icardi cũng không có quá xâm nhập quá sâu Liverpool nội địa, mà là lui về ở giữa sân trước, theo giữa trận cầu thủ làm phối hợp tác chiến. Lúc này Liverpool cũng không có tùy tiện, trên đoạt, bọn họ trận hình đứng 10 phần vững chắc, ngoại trừ Suarez xiết tới rồi MU cấm khu phụ cận. Cái khác cầu thủ toàn bộ tại giữa vòng trước sau, bảo trì trận hình ổn định, xem ra hai đội bóng mở màn dự định đều là ổn trầm ổn đánh. Không có bất luận cái gì đoạt công ý tứ. Lúc này, đội khách huấn luyện viên chỗ trên Roger có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng MU biết mở trận đoạt công, tranh thủ lợi dụng sân nhà ưu thế dẫn đầu lấy được vào bóng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, MU mở màn về sau căn bản không có hướng về phía trước ý tứ. Bọn họ chỉ là tại bên trong sau trận ngược lại chân, kiên nhẫn không chế bóng ra, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Đây thật là vượt quá Roger dự kiến. Hắn xoay đầu nhìn một chút đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ vị trí. Kim Tiger lúc này ở đám người bên trong, Roger không nhìn thấy hắn, nhưng là toàn bộ MU huấn luyện viên chỗ trên tất cả đều 10 phần bình tĩnh. Thậm chí ngay cả một cái đứng lên người tới đều không có. Bọn họ tại châu đầu ghé tai trò chuyện tranh tài, biểu lộ 10 phần nhẹ nhõm. Tranh tài tiến hành đến thứ 15 phút đồng hồ. Trên trận tình thế theo mở màn giai đoạn vẫn không có cái gì biến hóa. Liverpool chính phòng thủ, MU giữa trận ngược lại chân. Hai đội bóng đều không vội vã, chậm rãi từ từ đá lấy. Phảng phất đây chỉ là một trận thi đấu hữu nghị mà thôi. Morris, ta cảm thấy hôm nay MU 10 phần khác thường. Từ mở màn đến bây giờ, bọn họ một mực đang bên trong sau trận khống chế bóng ngược lại chân. Mà vừa rồi tại giữa trận theo Liverpool chiến đấu lúc, bọn họ rõ ràng có cơ hội hướng về phía trước phát động tiến công. Thế nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn truyền về bóng, tiếp tục ở giữa sân ngược lại chân. Đây là cái gì tình huống? Khó nói Kim Tiger không muốn vào bóng sao? Rahman, ta làm vì một tên đáng tin MU fan hâm mộ. Hôm nay MU ta vậy xem không hiểu. Theo lý thuyết, MU hôm nay nên mượn nhờ sân nhà ưu thế, quy mô tiến công, cầm xuống Liverpool. Dù sao tại bản trận đấu mùa giải hai lần trước chạm mặt thời điểm, MU đều lấy được rồi tranh tài thắng lợi. Bọn họ đối Liverpool hẳn là có rất lớn tâm lý ưu thế. Morris cùng Rahman nhìn không rõ, Roger càng là hồ đồ rồi. Hiện tại tranh tài đã nhanh 20 phút đồng hồ rồi, MU một chút tiến công dấu hiệu đều không có. Bọn họ thông qua giữa trận truyền lại, đem bóng ra giao cho trước mặt Salah cùng Icardi, hai cái người vừa mới cầm banh, Liverpool phòng thủ hậu phương liền hơi đi tới rồi. Hai người bọn họ người vậy không nóng nảy hướng về phía trước, mà là tiếp tục truyền về, ở giữa sân ngược lại chân tìm cơ hội. Dạng này đã liên tục 3-4 lần rồi. Roger nhìn lấy trên trận tình thế sững sờ. Kim Tiger MU đang làm gì? Bọn họ không muốn vào bóng rồi sao? Bọn họ không muốn thắng lợi sao? Nghĩ tới đây, Roger có chút ngồi không yên. Hắn đứng ở bên sân, khoảng cách gần quan sát MU tình huống. Mà lúc này đây, Kim Tiger nhìn thấy Roger động tác, hắn lập tức cười rồi. Đối bên cạnh Scone cùng Phelan nói, Roger có chút ngồi không yên.